Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2849, phần tiên thể, bất quá phải đem trận bàn luyện chế đến chiến thuyền bên trong không phải là như vậy dễ dàng. Muốn nghiên cứu những này trận văn mới được, coi như là hỗn độn cổ tỉnh cũng không dám tuyên bố ở 3 năm rưỡi bên trong tìm hiểu ra đến. Coi như là biết rõ này, đế phẩm trận tâm, có thể nếu là luyện chế đến chiến thuyền bên trong, này nhưng là một cái lớn vô cùng công trình, không có mấy năm là không cách nào hoàn công. Nói chung này tông bảo vật giá trị quá kinh người, nếu như có thể luyện chế ra đến, chiến thuyền tốc độ suy nghĩ một chút đều làm người ra đầu tê. Chỉ kiểm kê những bảo vật này đều bỏ ra cả ngày. Rất nhiều cổ quái kỳ lạ bảo vật đều có. Đạo Lăng phi thường kích động, bởi vì hắn kiếm được một khối giới hạch. Một khi 9 đại thực tinh thảo toàn bộ tiến hóa xong xuôi, đến thời điểm là có thể chém giết đại nhân vật. Tương lai thực tinh thảo khẳng định còn có tăng lên độ khả thi. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường kinh hỉ, rất khó tưởng tượng thực tinh thảo đến cùng có thể đi tới trình độ nào. Đạo Lăng chôn ở mênh mông biển sách bên trong quan sát hỏa tộc điển tịch. Cố nhiên đa số đều là cùng hỏa đạo có quan hệ. Thế nhưng còn lại hỏa tộc cũng cất giấu một nhóm lớn. Hắn bây giờ đối với bảo vật không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là kinh thư, trợ giúp hắn không ngừng hoàn thiện vạn đạo kinh, mở sông ra thuộc về Đạo Lăng vô địch đường. Mỗi cái tu sĩ đều có thích hợp bọn hắn nhất kinh thư. Các đời đại đế kinh thư đều có thể xưng là đồng đại vô địch sách quý. Chỉ có điều những này chỉ thích hợp người khai sáng. Điểm này hỗn độn cổ tình phi thường rõ ràng. Coi như là đại đế hậu nhân tu luyện hắn chồng khai sáng kinh văn, cũng chưa chắc có thể vung 100% tiềm năng. Tháng ngày một ngày tiếp một ngày đi qua, nửa tháng sau vũ trụ từ từ bình yên tĩnh một chút. Hỏa tộc vỡ diệt đã trở thành sự thực, tiên hỏa vực cắm rễ ở hỏa tộc tổ địa, hư hư thực thực muốn xuất thế. Đạo chủ vẫn ở tại vũ trụ sơn, không chuẩn bị đi ra sao? Mặc kệ như thế nào, đạo chủ sức hiệu triệu quả nhiên là khủng bố, san bằng hai đại giáo. Phản tộc hiện tại tung tích không rõ, hỏa tộc tam đại tiên lô cũng rơi vào rồi tiên hỏa vực trong tay. Các đại giáo thở dài, bọn họ rất muốn tiến vào vũ trụ sơn cùng đạo chủ trao đổi, truy hỏi liên quan với trường sinh trùng đại sự. Nhưng là Đạo Lăng vẫn không xuống núi, điều này làm cho bọn họ phi thường sự bất đắc dĩ. Liền ngay cả hỏa vũ tiên cũng tung tích không rõ. Bất quá ngày này đế lộ chiến náo động, ngoại giới tuổi trẻ vương giả dồn dập chạy tới đế lộ chiến. Có đại sự truyền đi, ngoại giới ánh mắt lại một lần nữa hội tụ ở đế lộ chiến bên trong. Rất đại tin tức, Lục Thiên Quan rất khả năng nhanh mở ra. Chuyện này chấn động trên trời dưới đất. Lục Thiên Quan một khi mở ra, điều này nói rõ chư vương huyết chiến tháng ngày tiếp cận. Một cái hoàng kim đại thế đến, liên quan đến với thành đế, thế hệ tuổi trẻ phòng trường lại có thêm mấy năm liền dồn dập bước vào tôn chủ cảnh giới. Một khi bước vào bước đi này, thế hệ trước liền muốn kết thúc, tương lai là thuộc về thế hệ tuổi trẻ thiên hạ, đúng đấy. Thật không biết tương lai sẽ đi tới trình độ nào. Đạo chủ hiện nay quát tháo cửu tuyệt thiên, thập vương cùng thiên đế không ra, ai dám tranh tài cùng hắn. Chuyện tương lai tình ai biết, nghe đồn một ít từng ở mấy cái kỷ nguyên trước vô địch nhân kiệt liền tướng cơ tại chỗ. Dương Lê chính là một cái ví dụ rất tốt. Ai ta quan tâm không phải những này, ai biết tà ma khi nào hỏi sự. đến thời điểm thiên địa này sẽ biến thành hình dáng gì. Cổ thiên đình đạo thống có thể không lại một lần nữa xuất thế, vũ trụ bắt đầu không bình tĩnh. Thế hệ tuổi trẻ lần lượt lên đài, nếu là dồn dập bước vào tôn chủ cảnh giới, đến thời điểm thế hệ trước thời đại sẽ kết thúc. Đây là thuộc về thế hệ tuổi trẻ thiên hạ, chinh phạt đế lộ chiến, tranh cướp đại đế đạo quả. Các ngươi mau đến xem, vũ trụ sơn thiên phong, mênh mông biển sách bên trong. Thiên phong trên dưới đệ tử đều ở xem lướt qua trong này kinh thư. Vào lúc này xuất hiện rít lên một tiếng, kinh động rất nhiều nguyên lão, đạo lăng đều bay chạy tới. Tiểu tiên hoàng ồn ào đứng dậy, hiện bảo bối gì mụn nhọt, nhanh để cô nãi nãi nhìn một chút. Tiếng thét chói tai chính là toại uyển phong ra. Vì lẽ đó đạo lăng bọn họ mới sẽ sốt sắng như vậy. Một đám người đem toại uyển phong vây nơi này nước chảy không lọt. Làm hiện toại uyển phong cầm một cái phi thường phổ thông sách cổ, đều ngẩn người. Lẽ nào trong này có huyền cơ khác? Phần tiên thể, toại uyển phong kích động mắt to run rẩy, hai tay kéo bạn này sách cổ nói rằng, trong này cất giấu một trang sách vàng, ghi vào chính là phần tiên thể. Phần tiên thể đang nghiên cứu đế phẩm trận tâm hỗn độn cổ tình lập tức thức tỉnh. Mãnh xông lại đem sách cổ bổ ra, trong này bay ra ngoài một tờ màu vàng giấy, rơi ra liên miên màu vàng tiên quang. Màu vàng trên giấy mặt toàn bộ đều là lít nha lít nhít màu vàng chữ cổ. Mỗi một chữ, quả thực như là một vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Đâm con mắt của bọn họ đều muốn chảy ra nước mắt. Cổ chi nghe đồn phần tiên thể, thanh sứ giả kích động nói, ở vũ trụ sơn điển tịch bên trong từng có ghi vào. Loại này cổ thiên kinh vạn phần khủng bố, thất truyền vô tận năm tháng. Nghe đồn chính là một quyển vô địch thể tu kinh thư. Ta cũng đã từng nghe nói, nghe đồn này chính là hỏa phần thiên chí cao vô thượng thiên công. Lấy bản mệnh thần hỏa tu luyện tuyệt thế bảo thể, đi lên một cái khác loại thể tu con đường. Nếu như đây thực sự là phần tiên thể tu luyện kinh thư, vậy thì là một quyển vô giá thiên kinh, có thể so với một loại đế kinh, giấu ở một quyển phổ thông trong sách cổ. Xem ra hỏa tộc căn bản là không rõ ràng phần tiên thể liền tại bọn họ trong tàng kinh các. Không nghĩ tới bị toại uyển phong phát hiện, bọn họ đều phi thường kích động. Đây chính là được xưng vô địch kinh. Đạo lăng đều mở to hai mắt quan sát, nội tâm một trận lay động. Đây là một cái hoàn toàn mới cánh cửa tu luyện. Lấy bản mệnh thần hỏa tu bảo thể, cuối cùng hóa thành phần tiên thể. Đây là một loại thất truyền vô tận năm tháng cổ kinh thư, đối với đạo lăng trợ giúp lớn vô cùng. Nhưng là phần tiên thể tu luyện kinh văn mặc kệ có phải là hoàn chỉnh, đối với đạo lăng đều có bằng trời trợ giúp. Mặc dù nói không hoàn chỉnh, thiếu hụt mới bắt đầu tu luyện pháp môn, có thể này kinh văn cũng phi thường khủng bố. Hỗn độn cổ tình chập lưỡi nói, kiếm bộn rồi, từ hỏa tộc thu hoạch bảo vật, liền hắn quý trọng nhất, mua đều mua không được. Hỗn độn cổ tình còn có một câu nói không nói, này rất khả năng chính là tiên hỏa giới mạnh nhất cổ kinh thư. Lai lịch quá to lớn, truyền đi sẽ đưa tới họa lớn ngập trời. Tiên hỏa giới rất có thể sẽ dốc toàn bộ lực lượng lấy đi này cổ kinh thư. Đáng tiếc này kinh thư đối với chúng ta không có quá tác dụng lớn. Thương ý bọn họ khẽ lắc đầu. Bọn họ không phải tu luyện hỏa đạo cường giả, chỉ có thể lấy làm gương phần tiên thể, không cách nào tu luyện ra loại này tuyệt thế bảo thể. Đại ca ca, chuyện này đối với ngươi khẳng định có rất tác dụng lớn đi. Toại uyển phong hì hì cười, Vừa nãy nàng cũng là không để ý mới phát hiện phần tiên thể này, kinh thư. Không sai, không sai, ha ha ha, đạo lăng cười to. Mấy ngày nay hắn vắng lặng ở biển sách bên trong, sưu tầm hắn yêu cầu. Không nghĩ tới tọa uyển phong tìm ra một quyển tuyệt thế cổ kinh thư. Giá trị không gì sánh kịp. Có thể nói một quyển cổ xưa đạo thống lắng đọng ở đây. Đạo lăng rời đi tàng kinh các, đi tới vô lượng kim sơn bên trong. Đạo tiểu lăng y nguyên ở cửu chuyển thần ba lô bên trong ngủ say. Bất quá tình huống bây giờ chuyển biến tốt rất nhiều. Hơi thở của nàng càng ngày càng mờ mịt. Trong cơ thể tụng kinh âm lại càng ngày lớn lao. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như thở vào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xếp bằng ở đây, vỗ đầu một cái nói, kém chút đã quên kỳ lân chứng. Không biết có ở không của nàng trong hư không túi. Linh Chu tiên tử đã bị đạo lăng chém xuống. Hư không túi đạo lăng tự nhiên lấy đi. Đạo lăng mở ra Linh Chu tiên tử hư không túi. Bên trong thứ tốt tuy rằng không ít, thế nhưng mới vừa được một bút bất hủ thần tàng. Hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Kỳ lân chứng thật ở trên người hắn. Đạo lăng hai mắt mở to. Hắn ở một cái ngọc trong đỉnh, tìm ra đến một viên toàn thân màu tím trứng. Đạo lăng vội vàng hô hoán hỗn độn cổ tỉnh. Bởi vì viên này kỳ lân chứng tán hơi thở sự sống phi thường suy yếu. Nói rõ kỳ lân con non tử vong suất lớn vô cùng. Rốt cuộc Linh Chu tiên tử thôn phệ kỳ lân bản nguyên. Chuyện này đối với tiểu kỳ lân thương tổn quá to lớn. Một khi làm lỡ thời gian dài, kỳ lân một mạch rất có thể sẽ từ đây tuyệt tích. Kỳ lân chứng, hỗn độn cổ tỉnh sợ hết hồn, giật mình nói, ngươi nơi nào làm ra, làm sao so với tiểu tiên hoàng thương tích còn muốn lớn hơn. Đạo lăng đem sự tình nói ra, điều này làm cho hỗn độn cổ tỉnh giận dữ. Cái độc phụ này, chết thật đáng đời. Kỳ lân loại này thụy thú đều muốn đoạt lấy bản nguyên. Thật là đáng chết. Tình huống liền như vậy. Kỳ lân chứng loại này nghịch thiên sinh mệnh. Lẽ nào cần đế huyết mới có thể bù đắp huyết thống. Đạo lăng cau mày nói. Ngươi không phải lấy đi của nàng thôn thiên thể bản nguyên. Có thể trực tiếp phản phổ. Hỗn độn cổ tỉnh vội vã mở miệng. Nhanh thử một lần. Nói không chắc có thể. Đạo lăng kém chút đem việc này quên đi. Mấy ngày nay vẫn ở sưu tầm kho báu quan sát kinh thư, còn đã quên hỏa võ hầu thi thể còn bị trấn áp ở cửu chuyển thần ba lô nơi sâu xa. Đây chính là một tôn chí tôn sinh linh, tiên hoàng, kỳ lân hai đại thánh thú. Một khi có thể bồi dưỡng đứng dậy, tương lai tuyệt đối là khủng bố vô biên bá chủ. Hết chương.